Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Hôm nay thì lên cũng rất muộn, anh em thông cảm nhé, mình có chút việc bận. Chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 583. Phong xin phép cảm ơn một số anh em có donate cho Tiến Phong ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, đó là bạn Đỗ Anh Sơn có lời nhắn là Xích Tâm Tuần Thiên, và một số bạn nữa có chuyển cho Tiến Phong cũng không có lời nhắn, hay là mình cũng không hiểu là các bạn vào group hay là gì, thì các bạn nếu các bạn có nhu cầu gì các bạn có thể nhắn cho Phong nhá, inbox Phong. Cảm ơn tất cả anh em có donate và ủng hộ cà phê Tiến Phong. Xin chào Dương Bùi, chào Trung Đức, chào RMVN, chào Khải, chào Bêu Nguyễn, chào Phạm Trường, chào Tài, chào Tuấn Lê, chào Tuấn Trần, chào Quế Dương, Linh Ngọc, Trọng Lê, Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Khắc Tư, Phúc Hoàng nhá. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Hơi muộn một chút, anh em thông cảm nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 583. Lại nói về chính Chu Huyền, đối diện với một thương này, sở dĩ bà ta lựa chọn ở lại Vạn Thần Hải đối phó với Hùng Tam Tư, mà không phải là giết ra Thần Sơn, tự tay báo thù cho Chu Lan Nhược, tất nhiên là vì Thành Ma Vân bà ta cũng mong muốn của mình. Lúc này mặc dù mưa máu ở chân trời đã quét hết, thân cùng hồn của Chu Lan Nhược cũng đều bị hủy diệt, nhưng thần thông Lan Nhân Nhớ Quả vẫn còn để lại dấu vết. Bà ta phải cố gắng tập hợp các vết tích này lại. Phi quang không còn, thân thể cũng chẳng còn điểm nào nguyên vẹn. Việc phục sinh Chu Lan Nhược là không có khả năng. Nhưng mà chỉ cần mang về cho lão tổ, chỉ ít có thể lưu lại chút gì đó để tưởng niệm, hoặc là có thể thấy được một chút gì. Nhưng đối mặt với một Hùng Tam Tư mới vào chân yêu, bà ta lại không bước được nửa bước, cũng chẳng thể đắc thủ. Sông đồng tròn, khuyết, cùng xoay tròn. Cuối cùng là sắc trời biến ảo vô biên. Bà ta dùng song kiếm ngăn lại một thương ý tại gia quốc này, giúp cho Phong Thần Đài chấn áp Vạn Thần Hải đang ầm ầm dậy sóng. Bà ta am hiểu nhất là vô số thủ đoạn trùng điệp làm suy yếu đối thủ. Ngoại trừ trước đó bị Diệp Lăng Tiêu đánh như là chó chết ở thành Nam Thiên Gia, thì đại đa số thời điểm đều có thể nói là đứng ở thế bất bại. Lúc này cả hai bên đều đang giằng co quanh Phong Thần Đài. Hùng Tam Tư lại rút thương mà đi, bỗng nhiên quay về Kim Hải, một thương điểm ngay tim. Lúc đi là quyết tuyệt, lúc về là chém đinh chặt sắt. Kiếm thế của Chu Huyền vẫn còn, sức mạnh của Trùng Đồng vẫn còn, thậm chí là Phong Thần Đài cũng đã bị bà ta chấn trở lại. Nhưng trái tim đột nhiên dâng lên cơn đau nhói. Ba thương này, tự do, gia quốc, cố nhân về. Ầm một tiếng, ở trong quá trình đạp không mà đi, Khương Vọng mơ hồ nghe thấy Thần Sơn sau lưng vang tiếng ầm ầm. Không biết hai chân yêu mà Phong Thần Đài gọi đến kia đang làm cái gì. Nghĩ đến Phong Thần Đài của Thái Cổ Hoàng Thành đã bỏ trí ở thế giới thần tiêu lâu như vậy, tất nhiên là có mưu đồ không nhỏ, còn đặc biệt triệu hai chân yêu kia chắc chắn không phải là vì để giết chết mình. Hắn cũng không có ý nghĩ xa vời rằng mình có thể phá hư bố cục của Phong Thần Đài, Thái Cổ Hoàng Thành. Thế cục diễn biến đến bây giờ, hắn mang theo Bất Lão Tuyền, tay cầm Chi Văn Chuông, nếu có thể về hiện thế đã là một thành công to lớn. Nhưng đường về ở đâu? Từng tấc sơn hà dưới chân dần trôi đi. Trong lúc dạo bước mây xanh, Khương Vọng lắc động Chi Văn Chuông. Một khắc khi lấy được sự ủng hộ của Bất Lão Tuyền kia, từ quyền trường Khống Lão Sơn, hắn đã rõ ràng mọi liên căn hậu quả, biết được dạng bảo vật thiên địa như là Bất Lão Tuyền cũng muốn về nhà, muốn lần nữa giành được đấy sinh cơ. Đây đương nhiên là bản năng của vạn vật vạn sự. Như vậy Bất Lão Tuyền có biết đường về hiện thế không? Mình cùng Bất Lão Tuyền đương nhiên là không cách nào câu thông được, nhưng có Chi Văn Chuông như là Sử Chi Văn ở đây, có lẽ chỉ có thể biết được chút gì đó. Tiếng chuông vừa vang lên, Lộc Thất Lang vẫn đang đuổi theo phía sau sợ hãi cả kinh, vươn người cuộn thành một vòng tròn, lộn vòng mấy lần ở trên trời cao. Lần đầu tiên thể hiện ra thân pháp tuyệt diệu của thần Hương Hoa Hải. Đáng tiếc Mị Nhãn vứt cho mù lòa nhìn. Khương Vọng chẳng hề quay đầu, cũng chẳng hề có một chút động tác dư thừa, chỉ luôn bay thẳng về phía trước. Tư thái kia quả thực là tiêu sái, chạy cũng quả thực là rất nhanh. Bất Lão Tuyền không phải là một tồn tại có linh trí. Thứ nó có chỉ là linh tính bản năng của bảo vật thiên địa. Chỉ văn chuông cũng là chí bảo. Tiếng chuông vừa vang, quả thực giúp cho Khương Vọng nghe biết Bất Lão Tuyền. Nhưng mà thứ hắn ta thu hoạch được chỉ là cách thức khôi phục bản năng linh tính của nó. Đó là chỉ có thể trở về Bất Lão Sơn. Còn làm sao để trở về thì không có thông tin gì cả. Có lẽ đối với Bất Lão Tuyền khô kiệt đã lâu mà nói, chỉ cần thừa nhận phong chủ theo hiện thế là được. Còn những cái khác thì nó không muốn quan tâm. Khương Vọng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bất kể nói gì, có Trì Văn Chuồng trong tay thì hy vọng trở về cũng là lớn hơn. Hắn không tin cứ lay động Trì Văn Chuồng trong thế giới thần tiêu hết lần này đến lần khác mà còn không tìm được đường về nhà. Đương nhiên tiền đề cho những chuyện này là hắn nhất định phải tránh thoát truy sát của hai chân yêu, nhất định phải có thời gian ở cùng với không gian để an tâm mà gõ chuông. Trong lòng có trăm ngàn ý niệm lướt qua. Ở trong quá trình xuyên suốt vượt đèo, Khương Vọng bỗng nhiên quay đầu. Chuông đồng ở trên tay vang lên, kiếm trong tay như cầu vồng. Cần gãy đuôi trước rồi mới tàng hình. Khổ hài hồi thân. Đây vốn là tuyệt chiêu hồi mã thương nơi xa trường. Khương Vọng xoay kiếm trong tay cũng làm vô cùng tốt. Trước giờ chưa từng có một chiêu thức nào từ bể khổ trở lại tự nhiên như vậy. Giống như là hoàn toàn tỉnh ngộ, là lạc đường biết quay lại, quả thực là tuyệt không thể tả. Chân truyền cổ Nan Sơn ở lúc bị đột nhiên công sát, cực hạn phản ứng quán ta đã dùng một thức nhân pháp này để hoàn thành. Chỉ tiếc đã bị Chi Văn Chuông nhìn rõ triệt đề, phòng ngự khẩn cấp vốn nên vững như là thành đồng, lại bị Tam Muội chân hỏa hiểu rõ mọi thứ đốt thành tro bụi. Nhưng thân pháp là tuyệt hảo, quyết định cũng là tuyệt hảo. Chi Văn Chuông đã nhìn thấy rất rõ. Từ trước đến giờ Khương Vọng vốn không câu nệ việc tán thưởng đối thủ, cho nên vào lúc này dùng cách này để triển khai phản giết Lộc Thất Lạc. Nếu như Dương Vũ trên trời có linh, cũng có thể thấu hiểu kẻ địch là thầy dạy tốt nhất. Một cường giả có thể bảo trì tốc độ tiến lên nhanh chóng sẽ không thể thiếu được việc học tập năng lực của đối thủ. Khương Vọng ăn cơm bách ra càng là nhân tài kiệt xuất trong số đó. Nhưng mà có thể trở thành tuyệt kỹ sát thủ, dưới tình huống là có danh sư chỉ điểm, hiểu rõ những thứ liên quan trong đó cũng thường phải cần một thời gian cùng với linh lực để nắm giữ. Không thể nào để cho người ta vừa xem liền hiểu, vừa nhìn liền có thể dùng, trừ phi là thần lâm cảnh Khương Vọng đi quan sát đối thủ đằng long cảnh. Dưới đại đa số tình huống, loại lâm trận mới quan sát cùng học tập này chỉ có thể học được vài lần, còn muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng thì tuyệt đối không phải là một việc đơn giản. Ví dụ như khi đứng ngoài quan sát kiếm khí thành ti của Trương Tuần, đến khi luyện thành Xương Tuyết Minh, Khương Vọng cũng đã phải trải qua một quãng thời gian tìm tòi nghiên cứu, thậm chí ngay cả phương thức luyện ra tia kiếm là cũng khác với Trương Tuần. Duy chỉ có một thức cổ hài hồi thân này, đây là lần đầu tiên Khương Vọng thấy, cũng là lần đầu tiên sử dụng, nhưng mà cũng đã được 7 phần chân ý, bởi vì đã hiểu rõ sau đó mới tái hiện lại. Cho nên vì sao lại nói Chi Văn Chuông là chí bảo của Phật Tông? Vì sao từ Bồ Tát đến chân truyền cổ Nan Sơn cùng Hắc Điên Tự đều tranh đoạt nó? Vì sao Tu Di Sơn đã có vô số cường giả ngã xuống cũng muốn lấy nó về? Giờ khắc này, Khương Vọng khoác áo sương, bước lên mây mà tới. Còn có một loại tiêu sái thong dong không nói nên lời. Mà lúc hắn bỗng nhiên quay trở lại, tự như là vừa thoát ra từ bên trong bể khổ. Có ánh sáng sắc nhọn lóe lên, giống như là khi được ngưng tụ ở trên thiên đài, thiên nhai đài, để cho người ta thấy rõ nhất tuyến thiên kia vậy. Đến cảnh giới bây giờ của Khương Vọng, rất nhiều chiêu thức trong quá khứ đều rất khó có tác dụng. Thứ kiếm thuật mán sử dụng là loại tranh đấu liều mạng, chính là phối trộn nhân đạo kiếm thức của mấy nhân tự kiếm, lấy kiếm tiền nhân thống ngũ phủ hạ. Thống ngũ phủ hạ xuống một kiếm tuyệt đỉnh khuynh sơn, cùng với hai thức chân ngã đạo kiếm trình bày đạo đồ. Hai thứ này đều đại biểu kiếm ý, kiếm thế cực đỉnh của Khương Vọng hắn. Mà kiếm chiêu cực đỉnh quán đặt Xương Tuyết Minh là thức kiếm hỗn hợp giữa kiếm khí thành tiên cùng với tương tư sát kiếm. Thức kiếm này có phạm vi rộng lớn, cũng là phức tạp nhất. Trong đó danh sĩ thất vọng, sinh tử câu thủ là kiếm thức Khương Vọng hay sử dụng nhất trong nhân đạo kiếm thức. Về sau xem qua núi sâu, nhìn thấy thiên địa nứt, trình bày ý, luyện chiêu thức tiến cấp thành kiếm thức nhất tuyến thiên. nhưng mà vẫn giữ vững sự ngắn gọn cùng với kiên quyết ban đầu của nó. Khi nó xuất hiện thường là vì bêu đầu địch mà thôi. Nhưng mà Lộc Thất Lang cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Khổ hải hồi thân đương nhiên là hay, nhất tuyến thiền đương nhiên sắc bén. Nhưng mà trước khi tiếng chuông vang lên, gã đã lùi tránh. Gã lấy linh cảm xưng vương, nhưng mà cũng không ỷ lại vào linh cảm mà chiến đấu, càng tuân theo phán đoán của bản thân. Linh cảm có lúc là thần lai nhất thổ, nhưng cũng có lúc chỉ là dệt hoa ở trên gấm. Mặc dù vì để tránh chi văn chuông, gã cũng không đuổi quá gần, nhưng mà trước khi chi văn chuông có động tĩnh gì khác, gã tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác. Chim sợ cành cong không có gì đáng buồn cười, chỉ bị bắn chết mới là đáng buồn. Một khi tuyến cắt thiên địa như là nước thủy triều chảy tới, thân hình Lộc Thất Lang đã ở bên ngoài ngàn trượng, mà kiếm quang như là kinh điện nối liền trời cao, nổ thành vô số tia sáng, mang đến một trận quang vũ cho Khương Vọng. Gã chắc chắn sẽ không để cho Khương Vọng đi, nhưng mà đối mặt với Chi Văn Chuồng cùng với Tam Bộ Chân Hỏa hung hãn, gã cũng tuyệt đối sẽ không có tự cao tự phụ. Nhất tuyến kiếm chiều đón lấy kiếm quang vũ. Kiếm quang cùng với kiếm quang chém giết nhau ở mọi nơi mà chúng chạm tới. Trong quang cảnh khiến cho người ta phải hoa mắt chóng mặt, thân hình Khương Vọng xuất hiện rất rõ, giống như là yếu tố hạch tâm nhất trong một bức họa, định trụ quấn trục dài đã hỗn loạn này. Chỉ thấy xích diễm vòng quanh người hắn, kiếm quang chói sáng trong mắt hắn, thanh sam trên người bồng bềnh đứng ở đầu cơn thủy triều. Hắn biết kiếm triều thành tuấn mã, giờ phút này đã nhảy ra kiếm triều mà đến, chẳng quan tâm gì đến giết vào trong kiếm vũ. Kiếm quang cắt thành vô số vết thương ở trên người hắn, Bất Lão Tuyền tuôn ra sinh cơ chữa lành chúng. Bên kia Lộc Thất Lang còn đang đấu kiếm nơi xa, vận dụng kiếm thuật đến cực hạn, vô số kỹ xảo hoa lệ chia cắt kiếm chiều thành từng đoạn. Ở bên này, đối thủ của gã đã từ bỏ kiếm thế, ngay cả phòng ngự cũng không quan tâm, như là một con ngựa đang cuồng nộ mất cương giết tiến đến đây, chẳng khác nào mãng phu cả, nhưng lại quá thỏa đáng. Trận địa kiếm quang đầy tài hoa mà Lộc Thất Lang khổ tâm dựng ra bị đột phá như vậy, gã không thể không thừa nhận Khương Vọng này bản thân chính là một thanh kiếm sắc, lần nào cũng có thể cắt tiến vào chiến cuộc ở phương hướng thỏa đáng nhất, cấp tốc hoàn thành mục đích chiến thuật. Gã đã lùi 1000 trượng, giờ phút này Khương Vọng đã giết tới nơi, chỉ còn cách 100 trượng. Giã Bình phải bất đắc dĩ quét ngang, dẫn nổ toàn bộ kiếm quang trước người, thân ở trên không trung đạp hoa thành đường lui về phía thần sơn. Đây đương nhiên là phương hướng chính xác nhất từ trước tới mắt. Ở trước mắt, mỗi một bước Khương Vọng truy đuổi đến thần sơn thì hắn sẽ lãng phí thời gian 2 bước để chạy trốn. Bỗng nhiên quanh thân có thông thiên hải quẩn quẩn, thân trụ bát phong long hồ, 5 ngón tay Lộc Thất Lang khẽ quấn, khí kình quanh người gào thét như bạch mã, chờ gã nhảy ra khỏi trói buộc, nhảy lên 100 trượng. Giác Mộc Giao, Tâm Nguyệt Hồ, ở trước công thất linh hiển hiện, trấn áp nguyên khí, định trụ ngũ hành. Ở giữa thất linh là hoa mai đang rung động, nguyên lực cuồng bạo kia bỗng nhiên hóa hư không, mà giữa hư không lại nở vô số loại hoa. Lộc Thất Lang đạp hoa thành cầu, vượt qua như vậy. Siêu phẩm đạo thuật Bát Phong Long Hồ, siêu phẩm yêu thuật Bạch Câu Quá Khích, siêu phẩm đạo thuật Thương Long Thất Biến, siêu phẩm yêu thuật Mộng Lý Tầm Hương. Trong một chớp nhoáng này, công thủ chuyển đổi nhanh đến mức người ta không kịp nhìn. Cả hai bên không ai chiếm hời, nhưng mà Khương Vọng đã đến gần. Hắn há miệng muốn thốt lôi âm, Lộc Thất Lang đã phong bế nhĩ thức. Chuông đồng trong tay đang định động, Lộc Thất Lang đã dẫm thất tình, kéo dài khoảng cách ra xa. Kim mang ở trong mắt đột nhiên phóng ra, chiêu thiên quyết ầm ầm đẩy ra, trấn áp thế giới thần hồn. Nhưng mà bên trong thế giới thần hồn của Lộc Thất Lang lại nở rộ bồ công anh. Bồ công anh màu trắng tung bay đầy trời, tụ về phía thiên khung, ngăn chặn tòa thiên môn cổ xưa này trong chốc lát ngắn ngủi. Lục dục Bồ Tát nhất thời chưa thể thôi động thiên môn. Cái Lộc Thất Lang cầu chính là nhất thời, muốn chính là Khương Vọng tự cân nhắc cái giá phải trả, biết khó mà lui. Dầm một tiếng, Khương Vọng lựa chọn cường công. Cửa đá chiêu thiên quyết đã vỡ nát, Phật trường tỏa ra ánh sáng lung linh, đã thò vào bên trong không gian bộ công anh dập trời. Ở trong lòng bàn tay có một cây trụ kim quang, trực tiếp đánh vào uẩn thần điện của Lộc Thất Lang. Trước tổn thương mình, sau đả thương địch. Sau nháy mắt thật thất thần, Lộc Thất Lang đã chợt liền hiện linh quang, đánh vỡ mê vụ, tiếp quản nhục thân, đột nhiên quấn cong người bay ngược, tránh khỏi họa bị bưu đầu. Nhưng đóa tường vi nở ở nơi ngực đã bị một kiếm tước mất, máu tim chảy ra ồ ạt. Nhìn Lộc Thất Lang chỉ trong một chớp mắt đã chạy ra ngàn trượng. Khương Vọng chỉ vẩy kiếm một cái, đóa tường vi này liền bay lên không trung, chỉ trong một chớp mắt đã tàn úa, cánh hoa bay lả tả đầy trời. Sau khi ta đi, dùng này làm hồi ức. Quay người liền, lời này giống như là đang muốn nói rằng hắn có thể giết Lộc Thất Lang nhưng mà không giết, chỉ cố ý trảm Yêu Trinh. Không phải không muốn, mà là không thể. Trận giao phong ngắn ngủi dùng khổ hải hồi thân mở ra này, hắn chỉ dựa vào khí huyết dư thừa cùng thần hồn, sử dụng phương thức không màng hao tổn để chiếm tiên cơ, chứ không phải là kiếm thuật của hắn vượt trên Lộc Thất Lang. Nhưng mà chiến tranh chính là kết quả của lấy mạnh hiếp yếu, chiến đấu cũng là như vậy. Giống như khi quyết đấu với Trọng Huyền Tuân ở điểm tướng đài, Trọng Huyền Tuân cũng dùng tinh luân vỡ vụn để chiếm trước tiên cơ, hiểu được việc tận dụng mọi ưu thế của bản thân mới là một kẻ chiến thắng hợp bách, mới là một kẻ chiến thắng hợp cách. Lộc Thất Lang bị thương vội vàng thối lui, cố nén đau nhức kịch liệt huy động giã bình, chém vỡ lôi âm Khương Vọng để lại. Gã đương nhiên hiểu câu này chỉ để kích thích tâm trí của mình. Khương Vọng đã đi nhưng mà vẫn để lại lôi âm, và hy vọng nó có thể lập công. Đi như là lôi đình vắt ngang trời cao, công thì tự tin như là thủy triều, quả thực là đối thủ đáng sợ. Gã sẽ không bao giờ bị điều này ảnh hưởng, cũng không thể nào cam chịu. Nhưng tám chữ này đương nhiên sẽ khiến cho gã phải khó quên. Tổn thương do Yêu Trinh bị chém này đương nhiên là đau nhức vĩnh viễn. Ngay lúc này, gã đột nhiên hơi nghiêng người, tế kiếm ngang phía trước, lại nhìn thấy hư không tiêu tán, Khuyển Ứng Dương dẫm bước đi ra. Người thế nào rồi? Khuyển Ứng Dương vừa nói, tay liền có ánh ngọc phủ lên, dò xét về hướng trước, muốn trị thương cho gã. Lộc Thất Lang lùi lại về phía sau một bước. Đừng lãng phí sức mạnh, hắn ta không phải là thần lâm bình thường. Khuyển Ứng Dương chú ý thấy, Lộc Thất Lang nói là đừng phí sức mạnh, mà không phải là đừng có lãng phí thời gian. Rốt cuộc chiến được kinh khủng đến mức nào đấy, mà có thể khiến cho một Lộc Thất Lang luôn mắt cao hơn đầu phải nói như vậy. Ông ta vốn định nói, dù là thần lâm bất phàm đến mức nào, thì còn có thể làm ta bị thương sao? Nhưng ánh mắt kiên định của Lộc Thất Lang, nhớ tới Dương Dũ, Thư Giả Lam, Chu Lan Nhược đã chết dưới kiếm của Khương Phỏng. Ông ta chỉ ở xa xa chào một cái về phía vết thương của Lộc Thất Lang, bắt lấy một sợi duệ ý, nói một tiếng bảo trọng, rồi đến biến mất giữa thiên địa. Dao động tầng tầng lớp lớp tàn ra trong hư không. Khuyển Ứng Dương hành tẩu ở bên trong lưu quang, đã trốn xa như vậy, cũng cố gắng ẩn giấu khí tức, nhưng lại bị bắt giữ trong nháy mắt. Thiếu chủ Lộc gia bị thương thành như vậy, còn không biết vị lão tổ kia sẽ tức giận đến mức nào. Cũng nên cho nhân tộc phải trả một cái giá tương ứng. Nhìn thử xem, cái gì là uy của chân yêu. Cái gì là uy của chân yêu? Trước Khương Vọng, Hùng Tam Tư đã từng thấy được. Đáp án của y là không gì hơn thế này. Y dùng thương điểm phong thần đài, dẫn tới va chạm chính diện với Chu Huyền, lại rút thương mà đi, từ Kim Hải bổ về một thương. Một thức cổ nhân quy này, đi là con đường thương ý, cho nên nó không bị những thứ bên ngoài như không gian, nguyên lực, mũi kiếm, kiếm khí ảnh hưởng, mà lại trực tiếp lấy tâm ấn tâm, dùng tâm tình của mình đâm vào trong tâm của Chu Huyền, cuối cùng mới quy về huyết nhục, thẳng đến phá vỡ trái tim Chu Huyền. Thức này có thể nói là đã nắm chắc chân của thương thuật, điểm hóa, tùy tâm, đã tới cảnh giới tông sư. Mặc dù Chu Huyền đã bắt đầu dùng thần thông, nhưng mà trong lòng bà ta vốn đã chưa từng xem Hùng Tam Tư là đối thủ cùng cấp bậc, mà có thể ở lúc Hùng Tam Tư dùng thương điểm phong thần đài mà lựa chọn phương thức trấn áp thô bạo như vậy. Bà ta không để đến lời cảnh cáo, vừa muốn thắng được trong trận chém giết này, lại còn muốn bảo vệ bố trí của phong thần đài, nên giờ phút này mới bị tổn thương thần ý, liên lụy đến tim. Dưới sắc trời biến ảo vô tận, bà ta bị đánh, phải ngửa đầu phát ra tiếng. Liên hệ thành lập được với thế giới thần tiêu cũng bị xé rách dễ dàng. Nhưng cũng vì lần ngửa đầu này, Hùng Tam Tư không thể trông thấy đôi con mắt hiền hiện nhật nguyệt tề thiên kia. Từ khóe mắt có yêu văn màu đen tràn ra, những yêu văn kia lan tràn vào phía trong, bao trùm ánh mắt, che đậy nhật nguyệt, lan ra phía ngoài, giấu ở trong ngũ quan, bò đầy cả khuôn mặt. Hùng Tam Tư còn chưa biết không biết tình huống sinh biến đã thương đẫm một bước lên cao, thừa thế truy kích, hai tay nắm lấy lưu kim thương, xoay tròn nện xuống, đầu thương như một cái chùy nặng đánh xuống, gõ vào mặt trống muốn giết chết chân yêu làm vang vọng hùng thanh. Nhưng một tiếng trống vàng đã lâu chưa thấy này không thể được toại nguyện, bởi vì trên hai gò má của Chu Huyền có một bàn tay che kín, là tay của Chu Huyền. Giống mu bàn tay, toàn bộ yêu văn vừa lan tràn ra đã biến mất, bàn tay hướng lên trên bắt lấy đầu thương. Ông một tiếng, thân thương khẽ run, phát ra tiếng run rẩy liên miên như nước thủy triều. Hùng Tam Tư lại bị chế trụ giữa không trung. Lúc này hắn ta lại một lần nữa lấy linh kiến huyết, một mình thành trận, thôi động lực lượng vô tận, từ cao ép xuống. Những cái cánh tay kia của Chu Huyền cứ bình tĩnh cầm đầu thương như vậy, không hề nhúc nhích. Tuy có sức mạnh sơn hà, nhưng không thể rời đi bước chút nào. Mà đôi tế kiếm kia đã bị tiện tay vứt bỏ, rơi vào biển mây mênh mông. Lúc này Hùng Tam Tư có thể nhìn thấy mặt của Chu Huyền, giữa đôi lông mày đang giận dữ, sát khí ngưng tụ thành thực chất, chỉ trong chớp mắt đã kéo đối thủ vào chiến trường kim thiết mã, sau đó dùng mắt làm thương, dùng ánh mắt làm rùi, thế muốn xuyên qua đồng tử của đối thủ. Thị giác sắc bén mạnh mẽ của y vừa nhập vào cặp mắt kia liền biến mất vô thành vô tức, chẳng có chút gợn sóng nào. Chu Huyền đương nhiên là cường giả chân yêu không thể nghi ngờ. Thất tội thương là bị một kiếm gọt, sự dây dưa với Quyền Ứng Dương cũng bị cắt đứt dễ dàng. Trùng đồng nhật nguyệt tề thiên trường khống, thành văn chi đạo đến cực hạn, có thể nhẹ nhàng xoay chuyển âm dương. Nhưng mà những thứ kia đều không đáng sợ. Thứ đáng sợ nó lại khai phát, nhưng không để lại một chút rung động nào. Vẫn là cặp mắt kia, vẫn là nhật nguyệt tề thiên dị tượng, vẫn là gương mặt kia, nhưng mà mọi thứ đã hoàn toàn khác. Chu Huyền bình tĩnh nhìn Hùng Tam Tư, bình tĩnh rời bàn tay đang che mặt xuống, đương nhiên cũng bình tĩnh rời mũi thương của y, dùng một loại cường đại không thể lay động, bình tĩnh nói: "Ngươi cho rằng đối thủ của ngươi bây giờ là sao? Người làm chủ cỗ thân thể này hiển nhiên không phải là Chu Huyền." Thanh âm Hùng Tam Tư rít qua khẽ răng, mỗi một chữ đều thấm đầy máu, mỗi một chữ đều nặng nề. "Hồ Thái Tuế." Chu Huyền chậm rãi nói: "Người cũng có thể gọi ta là Tam Ác Kiếp Quân. Nhân, yêu, ma, đây là tam ác của ta." Hồ Thái Tuế đang trường khống cỗ thân thể này cũng không hề có ý định che giấu gì nữa. Lúc cầm nã Chu Huyền ở thành Ma Vân, ông ta đã thuận tay chôn linh trùng xuống. Đây vốn dĩ là bố cục cho nước đi sau đó, nhưng vừa lúc lại dùng ngay bây giờ. Vậy nên vì sao là Quyền Ứng Dương cùng Chu Huyền nhận lời triệu tiến vào thế giới thần tiêu? Nhưng lúc đó Hồ Thái Tuế đã im miệng không nói. Quân cờ của Lộc Tây Minh lọt vào được, Hồ Thái Tuế ông ta cũng là như thế. Trước đó chú ý đã bị trọng thương, ông ta không thèm để vào mắt. Sau khi đường đến đỉnh cao nhất đã được đả thông, cũng là như vậy. Khi Chu Huyền bị Hùng Tam Tư gây thương tích, ông ta cũng thuận thế dẫn phát linh trùng, cấm yêu văn vào. Ở thời khắc Chu Huyền dốc toàn lực đối phó với địch, ông ta dùng uy áp thiên yêu, một bước đã tiếp trưởng cỗ thân thể này. Thế giới thần tiêu đương nhiên thiên ngoại vô tả. Những linh trùng của ông ta đã được chôn xuống ở ngoài thiên ngoại, bố cục của ông ta nằm ngoài quy tắc của thế giới này. Cho nên giờ phút này, ông ta đã khống chế được Chu Huyền trong tay, trở thành kẻ mạnh nhất trong thế giới này. Ông ta đã thắng được con đường lên đỉnh cao nhất từ trong thế giới thần tiêu, đã thắng được lật đầy bồn đầy bát, nhưng ông ta còn có thể thắng được nhiều hơn nữa. Con đường trên đỉnh cao nhất đã thấy, nhưng phải đi lên như thế nào? Phải làm sao để nhanh chóng siêu thoát đây? Còn phải cầu ở nơi nào đây? Hùng Tam Tử đương nhiên sẽ không từ bỏ đấu tranh, dù rằng y đã tuyệt vọng qua rất nhiều lần. Lưu kim thương của y bị mạnh mẽ bắt lấy, tại lực tại quy tắc đều không thể dung chuyển được chút nào. Thế là y liền thả lỏng trường thức, nhảy vọt lên trời, từ trên không trung tạo thành một chữ đại, nhào về phía Chu Huyền như dã thú. Huyết diễm nhảy vọt trên trời cao như một làn khói, bình sát sau lưng y kết thành huyễn ảnh thiên quân vạn mã. Ta không phải là tồn tại cụ thể, ta là tập hợp của những khái niệm, là chính tướng thiên phúc quân của Đại Tề, là nhị đệ tử trấn quốc đại nguyên soái, là á quân của Hoàng Hà Hội, cũng là người chịu vô số nhục ở trong thiên kiếp quật kiếp. Sư phụ dạy ta không được lùi bước, sư phụ dạy ta thân này báo quốc, huynh của ta dạy ta phải nghĩ nhiều, đệ ta dạy ta sớm về, chưa bao giờ quên ta. Giờ phút này mới có thể giết đến vô ngã. Lúc này đây, giữa thiên địa giống như là một giới hạn vô hình, do Hùng Tam Tư cùng với Chu Huyền kia phân ra chiếm cứ ở hai bên. Thiên địa sau lưng Hùng Tam Tư, một nửa là đỏ, một nửa là đen. Đỏ là huyết diễm, đen là binh sát. Y cứ như vậy quét sạch tất cả, dùng cái này lay động đất trời, mang theo tư thế muốn khuynh đảo thiên địa, nhào về phía trời xanh ở trong mây kia. Nhưng Hồ Thái Tuế đang thao túng Chu Huyền vẫn chỉ lặng lặng nhìn y. Một cái nhìn này lại khiến cho Hùng Tam Tư dùng tay trái ấn tay phải, chân trái dẫm lên chân phải, mắt trái trừng mắt phải, thậm chí là tới răng, răng cửa trên cũng hùng hăng đụng vào răng cửa dưới. Toàn bộ thân thể vặn vẹo cùng một chỗ, hoàn toàn mất đi quyền khống chế, bất lực mà rơi xuống. Thân này do Tam Ác Kiếp Quân cải tạo. Thân này đều là của Tam Ác Kiếp Quân, không nói đến tuyệt vọng, bởi vì vốn chưa từng có được hy vọng, bởi vì thần thông tồn tại chênh lệch giữa nội phủ của với ngoại lâu trước giờ rất mơ hồ. Lấy nội phủ phạt ngoại lâu trước giờ cũng không hiếm gặp, nhưng mà từ ngoại lâu tới thần lâm là cách cả lệch trời. Nếu nói tam cảnh tính lên này, mỗi bước là một thiên địa cũng không hề hoa trương. Thủ đoạn của thiên yêu không phải là thứ mà một thần lâm, thậm chí là một độc chân có thể tưởng tượng. Dù có cố gắng nhiều hơn thì cũng không cách nào có thể vượt qua. Cho dù Hùng Tam Tư có tự kiểm tra trong thân, ngoài thân hàng ngàn vạn lần, dù cho y có thể động đến chân của thế giới, có thể xem xét chân của bản thân mình, thì cũng không thể tìm ra thủ đoạn của Hồ Thái Tuế được giấu ở đâu. Trừ phi Hồ Thái Tuế muốn cho y tìm được một bộ thân thể chân yêu, một bộ thân thể mà nguyên thần Chu Huyền còn đang không ngừng phản kháng, cũng không thể chân chính phát huy sức mạnh của Hồ Thái Tuế. Nhưng đối phó với Hùng Tam Tư, ông ta thậm chí không cần sức mạnh. Cỗ thân thể này của Hùng Tam Tư là do ông ta tự tay bồi dưỡng, đồng thời nghiên cứu 13 năm. Những gì Hùng Tam Tư có khả năng nhìn thấy, ông ta đều thấy. Những gì Hùng Tam Tư không thể thấy, ông ta cũng có thể thấy. Đen cùng đỏ đang bay múa đầy trời đều là bị gió thổi tán. Con mắt của Chu Huyền toát ra tâm tính của Hồ Thái Tuế. Ông ta dùng cỗ thân thể này tùy ý đứng trên phong thần đài, nhìn xuống một Hùng Tam Tư mà mọi thứ trong thân thể, bao gồm cả ngũ quang, đang đối kháng với nhau. Cho dù là trong trạng thái này, Hùng Tam Tư vẫn đang chống cự. Dù cho chiến trường của y chỉ tồn tại trong chính cơ thể y, cho dù tranh đấu của y thậm chí không thể quấy nhiễu một sợi tóc của quân địch. Người cũng dám phản kháng ta? Trong giọng nói của Hồ Thái Tuế xen lẫn sự kinh ngạc, tán thưởng hoặc là cảm xúc nào đó, mà sau khi nhìn kỹ một lúc, ông ta bỗng nhiên mỉm cười. Đây chính là ngươi, lý do ta chọn ngươi. ông ta để mặc cho Hùng Tam Tư rơi xuống biển mây kim sắc, để mặc cho Hùng Tam Tư phí công điều tranh đấu với cơ thể mình mà không hề làm gì. Ta sẽ không giết người, ông ta thản nhiên nói. Nhưng đây lại là một câu ác độc đến mức nào. Mắt phải mà Hùng Tam Tư còn có thể tự điều khiển bỗng chốc trợn tròn, con mắt dường như là muốn lao ra khỏi hốc mắt. Nhưng Hồ Thái Tuế đã điều khiển thân thể Chu Huyền rời ánh mắt đi. Đây là tác phẩm hoàn mỹ nhất của ông ta, hai từ ưu tú nhất của ông ta, nên đương nhiên ông ta sẽ không hủy diệt. Thậm chí nếu ai dám làm tổn thương Hùng Tam Tư cũng sẽ phải gánh chịu trừng phạt của ông ta. Ví dụ như nguyên thần Chu Huyền đang bị giày vò trong giờ phút này, cũng bao gồm cả chân yêu Huyền Ứng Dương và Chiếu Vân Phong không hề biết gì kìa. Đương nhiên thuận tay thu hồi Bất Lão Tuyệt, Chi Văn Chuông cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cái trước có thể thử khả năng khôi phục, đặt vững cơ sở cho cơ nghiệp vạn thế. Cái sau tuy là củ khoai lang nóng bỏng tay, nhưng mà cũng có thể lấy ra giá trị treo ở giữa cổ Nan Sơn và Ác Liên Tượng. Có điều giờ phút này, ông ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Ánh mắt ông ta tuần xét quanh núi, thấy được cả một nơi rất xa, khó có người để ý. Ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống trên người tên tiểu yêu cô độc đứng ở giữa núi, tay đang nắm chặt thanh kiếm gì, khó hiểu hỏi. Cổ thần của ngươi đâu? Sai A Tứ cảm thấy giống như mình đã mơ một giấc mơ dài. Mặc dù đã tỉnh lại nhưng mà không biết có phải vẫn còn đang trong mộng hay không. Hiện giờ gã đương nhiên biết Hồ Thái Tuế là ai, thế nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi, cũng không lập tức quỳ xuống, mà chỉ lẩm bẩm nói: cổ thần của ta ngủ say rồi, sẽ không có tỉnh lại. Một sợi ánh sáng đã từng chiếu vào kia, dù cả thế gian nói nó là giả, thậm chí sợi ánh sáng kia cũng thừa nhận mình là giả, nhưng ta cũng vì vậy mà từng được chiếu sáng qua. Hồ Thái Tuế nhìn tiểu yêu này một cái thật sâu. Thú vị. Ông ta cũng không định làm gì. Khương Vọng dùng cách nào để ẩn thân vào thành thị của yêu tộc, lại làm cách nào để ẩn giấu lâu được như vậy? Làm thế nào biết được thế giới thần tiêu, biết được nơi này có mưu đồ gì, đều là chuyện về sau mới cần xử lý. Còn bây giờ, nơi đây còn cái gì quan trọng hơn Bất Lão Tuyền cùng Chỉ Văn Trung? Đối với Hồ Thái Tuế mà nói, đương nhiên chỉ có phong thần đài mà ông ta đang dẫm lên này. Nhìn thấy con đường trên đỉnh cao nhất, đặt chân lên con đường dẫn lên đỉnh cao nhất, chân chính đi trên con đường dẫn đến đỉnh cao nhất, đây là ba chuyện khác nhau. Một người tại thời điểm 3-4 tuổi hoặc thậm chí còn nhỏ hơn liền biết mình sẽ lớn lên, cần lớn lên, thế nhưng vẫn cần phải chờ tới khi 20 nhược quán, 30 ổn định, 40 chắc chắn, đã nhìn thấy con đường nhưng và vẫn cần thời gian dài dằng dặc mới có thể bước đi, vẫn cần đầy đủ kinh nghiệm và đầy đủ tích lũy. Đối với Hồ Thái Tuế hiện giờ mà nói, muốn thành tựu trên đỉnh cao nhất thì phải chân chính thúc đẩy linh tộc sinh ra, để linh tộc chân chính biến thành một chủng tộc sinh động ở chư thiên vạn giới, chứ không phải là chỉ có độc một mình Hùng Tam Tư. Vì có sẵn ví dụ là Hùng Tam Tư này, ông ta đã lấy được biện pháp hoàn thành linh tộc, có thể lập tức thử nghiệm trên loại tồn tại như là Linh Hy Hoa. Về sau, trong quá trình bồi dưỡng, cũng có thể không ngừng cải tiến phương pháp, giảm chi phí, đến cuối cùng để linh tộc có thể sinh sôi tự nhiên. Nhưng như vậy, quá chậm. Bồi dưỡng một Hùng Tam Tư đã phải bỏ ra nhiều thời gian nữa. Vậy Hùng Tam Tư kế tiếp, Linh Hy Hoa kế tiếp, phải chờ tới lúc nào? Mà trước mắt đang có một cơ hội tuyệt vời. Bên trong thế giới thần tiêu tồn tại vô hạn khả năng. Giờ phút này lại thiên ngoại vô tả. Ông ta nắm trong tay thân thể Chu Huyền, ở nơi này chính là một tồn tại gần như vô địch. Mà phong thần đài Thái Cổ Hoàng Thành ở trong thời gian dài rằng giặc đã sắc phong một lượng lớn thần, khó mà tính toán. Thần đạo chỉ là một loại phương thức tu hành. Những cường giả thụ phong thần vị kia vẫn là yêu tộc, nhưng có sẵn ví dụ là Hùng Tam Tư này, ông ta đã nghĩ ra biện pháp có thể luyện thần thành linh. Thường hay nói thần linh, thần linh. Thần chỉ hóa thành thần linh, thần chỉ hóa thành linh tộc, chẳng phải là việc đương nhiên sao? Cho dù phương pháp này không thông, nắm trong tay phong thần đài chẳng khác nào nắm giữ lực lượng vô hạn. Về sau có nghiên cứu những cách thức khác liên quan đến linh tộc, cũng chẳng cần sợ thiếu thốn một phần thần nữa. Tính toán này khó được dung thứ. Nhưng đoạn đường ông ta đã đi qua này, đoạn đường sáng tạo ra linh tộc này đã từng được dung qua. Đợi đến khi ông ta thành tựu trên đỉnh cao nhất, trở thành tồn tại vĩ đại có thể quán triệt lịch sử yêu tộc, thì những chỉ trích trước mắt kia có đáng là gì? Việc ông ta cứ một mực tìm kẻ gọi là vô diện thần, chỉ Vân Sơn thần kia, chỉ vì muốn quét dọn toàn bộ tai họa ngầm, để con đường đi lên đỉnh cao nhất của mình không còn bị ảnh hưởng gì. Phong thần đài muốn chắc chắn giết Khương Vọng, đương nhiên cũng có mục tiêu lâu dài hơn. Điểm này đương nhiên ông ta nhìn ra được, nhưng Lộc Tây Minh không nhìn ra được sao? Cổ Nan Sơn không nhìn được sao? Chỉ nói riêng về vạn thần hải này, sức mạnh nơi đây đều đến từ phong thần đài Thái Cổ Hoàng Thành. Bố trí trong thế giới thần tiêu mà phong thần đài chưa từng hiện lộ này, không biết đã kéo dài bao nhiêu năm. Có kẻ nào không nhìn ra? Nào có ai mù loà? Nhưng làm gì có kẻ nào chỉ chịu đựng nhìn chứ? Không phải Lộc Tây Minh cũng dựa vào đó để bố cục. Cổ Nan Sơn không phải cũng nhờ vào đó để bố cục sao? Nhưng thế lực này đều là dính chính thống trong thiên hạ. Cũng giống như là Hồ Thái Tuế ông ta, cũng là cao tầng tuyệt đối ở bên trong hệ thống Thái Cổ Hoàng Thành. Phong thần đài là phong thần đài, Thái Cổ Hoàng Thành là Thái Cổ Hoàng Thành. Bố cục phong thần đài ngươi bí ẩn, không để cho cao tầng như chúng ta được biết, vậy thì ta nhìn không ra, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên? Phong thần đài thay một kẻ chủ trì, chẳng tổn hao gì với yêu tộc, nhưng đổi được về một Hồ Thái Tuế trên đỉnh cao nhất, đổi về một linh tộc có được tiềm lực vô hạn, lại là ích lợi lớn cho nhân, cho yêu tộc. Về phần việc thay thế, phải chăng hợp pháp? Phải chăng động đến lợi ích của phe nào đó? Phải chăng khiêu khích quyền uy của Thái Cổ Hoàng Thành? Tạm thời, tạm chờ xong thần tiêu cục, lại nói. Vì để tạo dựng hệ thống thần đạo tốt hơn, thần phân phong thần đài trải rộng khắp các vực ở yêu giới. Mỗi một phân đài đều có quyền hành phong thần độc lập. Phần quyền hành này do lãnh chúa các nơi nắm giữ, điều này cũng cùng kết cấu bố trí thế lực ở yêu tộc là tồn tại song hành với nhau. Là người nắm quyền chí cao tuyệt đối của Tử Vu Khâu Lăng, đối với phong thần đài, Hồ Thái Tuế đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Những phong thần đài trong cảnh nội kia ông ta đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Ông ta hiểu rõ, tòa phong thần đài ở trong Thái Cổ Hoàng Thành kia tuy là chủ đài, nhưng mà vị khách chủ đài không phải là không thể thay đổi. Tuy nói trăm sông cuối cùng sẽ đổ về một biển, nhưng mà cái gì mới là biển? Nếu như chỉ là việc thống nhất, uyên thâm bát ngát, không cho cự tuyệt, vậy thì rốt cục là ai chảy về phía ai? Thì chưa nói gì trước được. Thiên Yêu chấp trưởng phong thần đài, hiện giờ là Huyền Nan, Huyền Nam Công, dựa vào quyền hành do Thái Cổ Hoàng Thành ban cho, sẽ định kỳ trưng thu thần lực ở các phân đài, tổng hợp nguồn chảy trăm sông, cũng là phòng ngừa việc phân đài quá dồi dào, vượt khỏi sức mạnh của chủ đài. Dù cho có phân đài ỷ vào sức mạnh mà cống hiến ít tài nguyên thần lực, thì một tờ điều lệnh của Thái Cổ Hoàng Thành buông xuống cũng phải ngoan ngoãn giao ra. Ngoài ra, chủ đại Thái Cổ Hoàng Thành cũng có rất nhiều thủ đoạn áp chế và quản lý hiệu quả khác nữa. Trong năm tháng dài đằng đẵng, hệ thống quản lý này chưa từng xảy ra vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ đã khác. Phong thần đài ở bên trong thế giới thần tiêu vừa lúc gom góp ra một biển thần lực vô cùng dồi dào. Thế giới thần tiêu lúc này lại vừa đúng, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Đây là cơ hội vạn năm khó gặp. Một khi hoàn toàn trường khống tòa phong thần đài này, thì có thể điều động thần lực của vạn thần hải, lấy bố trí của phong thần đài Thái Cổ Hoàng Thành ở thế giới này để bản thân sử dụng, lại phối hợp với phong thần đài ở Tử Vu Khâu Lăng. Vậy thì chưa chắc không thể khiến cho vị trí chủ đài ở phân đài đổi chỗ, để Hồ Thái Tuế ông ta trở về trường giả tân nhiệm chấp trường phong thần đài. Thân thể Chu Huyền đang bị ông ta khống chế, ngay lúc đạp chân lên phong thần kim đài thì việc xâm chiếm tòa phong thần đài này cũng đã bắt đầu. Giờ phút này tòa kim đài đã trải rộng linh văn, ở phía dưới có từng luồng linh diễm dấy lên. Nhưng mà chỉ như vậy chưa đủ. Bên trong thành ma vân, Huyền Ứng Dương cùng Chu Huyền đã bị đưa đi. Thông qua liên hệ giữa các phong thần đài, xuyên thấu thời không tiến vào thế giới thần tiêu, phân đài phong thần đài thuộc về thành ma vân đã thu lại tất cả hào quang, dường như đã biến trở thành một bệ đá bình thường, chẳng có một tí sức mạnh nào. Vì để có thể xuyên thấu qua các quy tắc thế giới thần tiêu, nó đã phải tiêu hao một lượng lớn sức mạnh khổng lồ. Phong thần đài ở Thái Cổ Hoàng Thành bên kia cũng không thể kết nối được với nó ở trong một quãng thời gian. Mà chúa tể Chu Ý có quyền lực tối cao ở vùng đất mà nó đặt chân này, giờ phút này đã chỉ còn hơi tàn, không biết đã trốn đi đâu dưỡng thương, thậm chí còn chưa biết bà ta có thể sống thêm được mấy ngày nữa. Ngay lúc này Hồ Thái Tuế âm thầm thúc đẩy những thứ này phát sinh, đã đứng ra khỏi cái khe ở nơi tường vây kia. Trong ánh mắt có thể nói là khiếp sợ của Lộc Tây Minh, ông ta bước ra một bước, dừng chân trên khoảng không của tòa phong thần đài tại thành Ma Vân này. Bàn tay lớn vồ một cái, lực lượng kinh khủng trực tiếp nghiêng rơi. Đạo tắc thuộc về ông ta trắng trợn xâm nhập vào phong thần đài. Nói thế nào thì Thiên Tức Hoàng Nguyên cũng là một đại vực. Tòa phong thần đài ở thành Ma Vân này cũng chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống phong thần đài. Chế ngự được phân đài này cũng đồng nghĩa với việc ông ta nắm được lực lượng ủng hộ không hề nhỏ ở trong cuộc chiến tranh đoạt quyền hành phong thần đài. Còn về việc đám người Kỳ Tính Không, Thiên Pháp Duyên, Lộc Tây Minh nghĩ như thế nào? Việc xâm chiếm phong thần đài trong thế giới thần tiêu đã sắp hoàn thành. Dị biến trong thế giới thần tiêu sẽ nhanh chóng bị phát giác. Ông ta còn hơi sức đâu mà lo lắng đến ý kiến của bọn họ chứ. Nếu như không biết thức thời, thì cùng lắm là đánh một trận. Đã thấy rõ con đường siêu thoát, cực nghiệt yêu ma tâm của ông ta đã nuôi dưỡng ra được thần thai. Dùng mấy thiên yêu này để nghiệm chứng thực lực, một lần nữa xác lập địa vị, thì cũng chả có gì là không tốt cả. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói xé rách bầu trời, nổ tung điện quang, gần như là kéo dài đến điểm cuối trong tầm mắt. Hồ Thái Tuế, người quá càn rỡ rồi. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và sớm một tí nó rất là muộn, mình sang ba tôn để cho anh em nghe một tập ngắn nữa. Chào anh em và mời mọi người sang nghe Ma Tôn nhé.